Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đổi lại, ta muốn nhục thân của ngươi. Ta là một sợi hồn thi, dù có đoạt xác thành hình, với nhục thân cũng như kinh mạch của người thường, ta không thể thi triển bất kỳ pháp thuật huyền diệu nào. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là tiên thiên linh thể, trong cơ thể ẩn tàng cương khí cực kỳ thâm hậu, rất thích hợp để ta sử dụng. Ta nói vậy, ngươi đã hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương nội tâm chấn động, cuối cùng cũng đã rõ, thì ra hết thảy chuyện này đều nhằm vào chính mình. Kỳ thực phải sớm nghĩ ra, với tu vi ngàn năm của Trương Quả, trận chiến phong yêu trước đó chẳng qua chỉ để thử thực lực của mình mà thôi. Hắn tuyệt đối không mạo hiểm trực tiếp đối phó với mình. Quỷ yêu ngàn năm tuyệt đối không có vô cớ làm chuyện ác để tăng thêm nghiệp chứng, càng không mạo hiểm hành sự nếu như không nắm chắc. Hắn hao tâm tổn trí dụ mình đến đây không phải là ham hố mấy món bảo bối trên người mình, mà là chính nhục thân của mình. Một khi để hắn nhập xác, ngàn năm tu vi hợp nhất với tiên thiên linh thể, lại tự nhiên có được toàn bộ cương khí của mình, đích thực sẽ như cá gặp nước, công tham tạo hóa. Cho dù có đối mặt với sát thần Bạch Khởi cũng tuyệt đối có thể ngang tài ngang sức. Trường Quả lại nói: người không có nhục thân, lão tổ có thể dạy người quỷ thuật, nhưng xem ra người không có hứng thú. Bất quá người có thể đi làm âm thần, còn có thể nhập ma như Đạo Phong, còn hơn là chịu hồn phi phách tan. Lão tổ đây nói được làm được, chỉ cần ngươi từ bỏ nhục thân, ta sẽ lập tức rời đi. Dù các ngươi có san bằng địa bàn này của quỷ tử, chẳng liên quan gì đến ta. Sau này hai bên không ai nợ ai cả. Diệp Thiếu Dương cau mày lạnh lùng nói: ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Nếu không tin, ta đánh nát hồn nát phách của hắn để các ngươi đến không một chuyến. Dứt lời, một tay lão đưa lên đỉnh đầu của Tiểu Mã, bàn tay toát ra linh quang. Chỉ cần hắn buông một trường này, Tiểu Mã chắc chắn hồn phi phách tán, đến quỷ cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương không trả lời, âm thầm điều tức khôi phục năm đại quỷ huyệt. Trương Quả nhìn ra điều này liền cười nói: ngươi không cần kéo dài thời gian, ta đếm một tiếng, hai. Diệp Thiếu Dương nội tâm giằng xé đến cực độ, từ bỏ nhục thân đồng nghĩa với việc mất đi toàn bộ tu vi một đời. Cho dù là Thôi Phủ Quân niệm tình thu mình làm âm thần thì đã làm sao? Pháp sư không có nhục thân, không thể tác pháp, cũng chỉ là một quỷ hồn bình thường. Không lẽ ngươi thực sự muốn mình giống như Đạo Phong nhập ma mà tu sao? Diệp Thiếu Dương biết bản thân của mình không thể làm như vậy. Trương Quả thấy Diệp Thiếu Dương do dự, lại siết Tiểu Mã thêm một chút: ngươi mau khuyên hắn đi, hắn là hảo huynh đệ của ngươi, có thể vì ngươi mạo hiểm đến tận đây, nhất định là sẽ cứu người đó. Thiếu Dương, Tiểu Mã mở miệng: im ngay! Dương Công Tử và Nhuế Lanh Ngọc đồng thanh lớn tiếng mắng. Nhuế Lanh Ngọc nhìn Tiểu Mã khẽ lắc đầu oán hận: Thiếu Dương vị ngươi đã làm rất nhiều chuyện, ngươi không thể tiếp tục bó buộc hắn, phải lựa chọn. Nếu như ngươi vẫn tình nguyện xả thân cứu hắn, ta thực sự không còn gì để nói cả. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã: cậu biết sai rồi sao? Tôi... Tiểu Mã ngập ngừng: cậu có biết cậu làm ra chuyện này thực sự rất ngu ngốc không? Còn mẹ nhà cậu chứ. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hét lên, phát tiết uất ức kìm nén trong lòng bấy lâu: cậu nhìn cô ta xem, cô ta căn bản không còn là Vương Bình trước kia, trong cơ thể cô ta là một con phệ hồn ma. Cậu là đồ ngốc, lão tử đã xem sổ sinh tử, Vương Bình của cậu đã chết từ lâu rồi, từ trước khi tiến vào tứ tượng không gian, cô ta đã không còn là người nữa rồi. Tôi không nói với cậu là vì không thể tiết lộ ra thiên cơ, là vì đây là thiên cơ, là ý trời, bằng không cả hai chúng ta đều gặp nạn, dường như có một tia sét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.